Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. 6. Một đêm Tường An không có việc gì, nhưng là cũng không đại biểu bên ngoài trên đường phố thực thái bình. Khi xa sắp tới tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nghe có chút quen tai. Tự hồ là kia hai cái nữ tu thanh âm ni, hình như là bởi vì không có kịp thời tìm được nơi đặt chân nghỉ ngơi, ở trên đường cái loạn dạo bọn họ bị không rõ vật thể công kích. Bước đầu phán đoán là quỷ ra tới, dù sao cũng là cùng trốn sắt trò chơi hợp tác nghiên cứu phát minh phó bản. Tổng phải có điểm quỷ quái trốn giết nguyên tố. Tiếng kêu thảm thiết thật sự là quá nhiều dân. Diệp Tự buổi tối không như thế nào ngủ ngon. Tỉnh lại lúc sau hắn đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Không rõ kia hai cái cô nương như thế nào không tìm địa phương nghỉ ngơi. Đại buổi tối bọn họ sẽ không sợ quỷ sao? Có thể là muốn nắm chặt thời gian nhiều tra xét điểm địa phương đi. Hạ Phong Sương bất đắc dĩ mà nói. Giống bọn họ tu chân trò chơi ra tới, giống nhau đều không có ngủ nghỉ ngơi ý thức. Trừ phi pháp lực tiêu hao quá nhiều, yêu cầu đả tọa khôi phục. Ban đêm đối bọn họ tới nói, chỉ là cái không như vậy tốt tra xét khi đoạn. Không hơn, nhưng mà đang lẩn trốn sát trong trò chơi, buổi tối còn ra tới loạn hoảng, cùng tìm chết không khác nhau. Bất quá nghe nói tối hôm qua kia hai cái hữu kinh vô hiểm mà đào thoát. Cũng không biết những người khác là như thế nào kết luận. Bọn họ tu chân trò chơi một ít thủ đoạn nhỏ. Diệp Tự không rõ lắm mà đi hướng đông lúc sau. Hai phương nhân mã liền tách ra. Diệp Tự ba người tiếp tục đi xem xét trong thành tình huống. Nhìn xem có hay không nơi nào không có tiến hành trọng trí. Nhưng là lên phố lúc sau, bọn họ liền trợn tròn mắt. Tùy tiện kéo cái người qua đường dò hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Được đến nhưng vừa lúc so hôm qua nhiều một ngày. Bọn họ ngay sau đó hỏi vài người. Đều là giống nhau đáp án. Thuyết minh tại đây tỏa thành trì bá tánh trong mắt. Thời gian chính là đi phía trước đi. Cũng không có dừng lại ở đâu một ngày không qua được. Mà nay ngày trên đường phố. Cũng bắt đầu vì ngày mai ngày hội lễ mừng làm chuẩn bị. Rõ ràng cùng ngày hôm qua không giống nhau. Xem ra còn chưa tới trọng trí thời điểm. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đến ra cái này kết luận. Khả năng tòa thành này không phải một ngày trọng trí. Mà là mấy ngày mới trọng trí một lần. Nếu nó thật sự vẫn luôn không nặng trí nói. Kia Diệp Tự bọn họ phỏng đoán khả năng chính là sai. Muốn một lần nữa tự hỏi phương hướng. Trước hãy chờ xem monster bọn họ cũng không biết khi nào sẽ trọng trí. Kia có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể vẫn luôn nhìn. Vạn nhất khi nào liền thời gian trọng trí đâu? Nhìn dáng vẻ cái này phó bản một chốc một lát ngoạn nhi giải quyết không được. Ba người nhiệt tình biến mất. Bắt đầu tiêu cực lãng công lên. Tòa thành này vẫn là có không ít thú vị ngoạn ý nhi. Tỷ như có thể đi nghe một chút thuyết thư. Tướng thanh. Lại tỉ như có thể đi nhìn xem xiếc ảo thuật, vũ đạo, trong thành cũng có không ít địa đạo dân gian phong vị mỹ thực. Dùng để tống cổ thời gian vẫn là không tồi. Ba người lấy cớ muốn cẩn thận kiểm tra phố lớn ngõ nhỏ khả nghi tình huống. Liền như vậy quang minh chính đại mà vừa ăn biên chơi, biên đi rồi. Tra xét đều là nhân tiện, chủ yếu là vì ăn nhậu chơi bời. Dọc theo đường đi đều nghe thấy các bá tánh ở nhiệt liệt mà thảo luận ngày mai lễ mừng hoạt động. Ngày mai là bọn họ bản địa đặc sắc ngày hội kỳ tiên tiết. Bọn họ nơi này mỗi năm nhất náo nhiệt thời điểm, chính là ăn Tết cùng kỳ tiên tiết trước sau này hai đoạn thời gian. Liền ở Diệp Tự bọn họ hỏi thăm kỳ tiên tiết sự tình khi. Lời thuyết minh lại xuất hiện, tương truyền, Vĩnh Sinh Chi thành bá tánh từ trăm triệu năm trước bắt đầu. Liền hy vọng có thể trường sinh bất lão phi thăng thành tiên. Vì thế, bọn họ chuyên môn chọn lựa một cái nhật tử. Đối tiên nhân tiến hành tế bái hoạt động. Một ngày này chính là kỳ tiên tiết. Ba người tức khắc an tịnh lại. Lặng lặng mà nghe lời thuyết minh giảng thuật tòa thành này chuyện xưa. Cái này kỳ tiên tiết. Thực rõ ràng cùng nhiệm vụ chủ tuyến cùng một nhịp thở. Trong thành bá tánh ở kỳ tiên tiết một ngày này hướng tiên nhân khẩn cầu. Hy vọng có thể phù hộ bọn họ trong thành hài tử đạt được tiên duyên. Thậm chí là có thể thuận lợi tu đến trường sinh. Không hề vì trần thế sở khổ. Nhưng mà, nhiều năm qua nhưng vẫn không có được đến tiên nhân đáp lại. Bọn họ trong thành hài tử thậm chí liền linh căn đều sinh không ra. Phảng phất đã chịu nguyên rủa, nhưng mà, ở rất nhiều năm sau một ngày, lần nọ kỳ tiên tiết tế thiên nghi thức thượng, bọn họ được đến trời cao đáp lại, có tiên nhân giáng thế, vì bọn họ đạt thành trường sinh bất lão nguyện vọng. Từ đây, vĩnh sinh chi thành trở thành chân chính, vĩnh sinh chi thành. Bá tánh lại không cần chịu sinh lão bệnh tử chi khổ, chuyện xưa giảng đến nơi đây. Liền kết thúc, Diệp Tự vừa định cùng đồng đội nói điểm cái gì. Lời thuyết minh đột nhiên lại mở miệng, nhưng là ái biệt ly, oán tăng hội, cầu không được, năm lấy chứa khổ vẫn phải có, ba người, ngoặc kép, được rồi đã biết, lui ra đi, liền ngươi nói nhiều. Diệp Tự bị nghẹn đến một tạp, đã quên chính mình muốn nói cái gì. Bất quá cái kia tám khổ nhưng thật ra làm hắn nghĩ tới điểm khác đồ vật. Sinh lão bệnh tử đều không có, lão, bệnh, chết cái này không có còn có thể lý giải. Rốt cuộc trường sinh bất lão, không bệnh bất tử là khẳng định, chính là sinh khổ cũng đã không có, là nói sẽ không tái sinh hài tử sao. Hạ Phong Xương không có giải quá Phật giáo tám khổ, chỉ có thể từ mặt chữ lý giải. Không có tân sinh nhi cũng bình thường đi, Đỗ Trảm Nguyệt lắc đầu. Sinh khổ là nói hài tử sinh ra thời điểm, từ nhỏ hẹp sản đạo ra tới đã chịu bị đè ép thống khổ. Đột nhiên tiếp xúc đến hoặc lạnh hoặc nhiệt không khí đã chịu rét lạnh hoặc nóng rực thống khổ. Bị bà mụ thô ráp bàn tay chảo bế lên tới non mềm da thịt đã chịu đè ép cọ sát thống khổ. Không phải nói nữ nhân sinh hài tử thống khổ, sinh đều sinh xong rồi. Như thế nào liền không có sinh khổ, Diệp Tự gật đầu tán đồng Đỗ Trảm Nguyệt nói. Sau đó đối lời thuyết minh tiến hành chọn thứ, vây xem toàn bộ hành trình lời thuyết minh, ngoặc kép, sinh khổ cũng lành nghề đi. Diệp Tự lúc này mới vừa lòng, nhưng là Hạ Phong Xương cảm thấy bọn họ lẫn nhau dỗi rất thú vị. Lại đi theo mở miệng chọn thứ, như thế nào liền không có chết khổ đâu, bọn họ hiện tại không phải đều thành quỷ sao. Đều chết xong rồi đâu, tự nhiên là cao lãnh lời thuyết minh khinh thường với trả lời hắn cái này ra. Điều vấn đề, chỉ ném hai chữ, ha ha, nó nói không có chết khổ chính là không có. Không phục ngươi cắn nó a. Ngoặc kép, Hạ Phong Xương cảm thấy chính mình đã chịu khác biệt đãi ngộ. Vì cái gì Diệp, Lạc hơi chọn thứ là được, hắn chọn thứ liền phải bị dỗi. Đỗ Trảm Nguyệt thiếu chút nữa cười chết. Cũng may Diệp Tự kịp thời nhớ tới hắn vừa mới muốn nói cái gì. Đem đề tài tách ra. Chuyện xưa bọn họ là ở kỳ tiên tiết thời điểm tiên nhân giáng thế đạt thành bọn họ nguyện vọng. Ngày mai chính là kỳ tiên tiết. Nếu chúng ta suy đoán không có sai nói. Như vậy kỳ tiên tiết sau khi chấm dứt, phỏng chừng liền sẽ bắt đầu trọng trí luân hồi. Nói cách khác, ngày hôm qua là trong lịch sử tiên nhân giáng thế trước 2 ngày. Hôm nay là tiên nhân giáng thế trước một ngày, mà ngày mai chính là tiên nhân giáng thế nhật tử. Tiên nhân giáng thế lúc sau làm người thành phố lấy loại này vặn vẹo phương thức đạt được vĩnh sinh. Biến thành không người không quỷ quái vật. Sau đó thời gian liền vẫn luôn ở cái này giai đoạn tuần hoàn. Bọn họ không phải tưởng bất lão bất tử sao? Vậy làm cho bọn họ vĩnh viễn trải qua gặp được tiên nhân phía trước cuối cùng 3 ngày. Chỉ cần thời gian không hướng trước đi. Còn không phải là vĩnh sinh bất tử sao? Đây là cái quỷ gì tiên nhân? Khẳng định không phải tiên giới tới đứng đắn tiên, Đỗ Trảm Nguyệt nhíu mày. Loại này thủ đoạn, càng như là tà ma ngoại đạo, chuyên nghiệp, lĩnh vực thượng Diệp Tự cấm không được miệng. Chỉ có thể nghe bọn hắn nói. Hạ Phong Xương cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Nếu vẫn luôn thời gian tuần hoàn, kia đêm khuya mộng hồi bá tánh nhớ lại chân tướng, liền sẽ sinh ra đại lượng oán cùng hận. Đối tà tu tới nói, này đó oán hận chi lực, rất có tác dụng, mặc kệ làm này đó chính là chưa phi thăng nhân loại tà tu. Vẫn là bầu trời tà tiên, tóm lại bá tánh sinh ra oán hận chi lực đối bọn họ tới nói đều là thứ tốt. Hoặc là lấy tới tu hành, hoặc là lấy tới ấp ủ lớn hơn nữ âm mưu. Bất quá bố cục người sắc thật lợi hại, bọn họ ban ngày thời điểm một chút không cảm giác được oán hận chi lực. Chỉ ở ban đêm đã nhận ra một tia tiết lộ ra tới oán khí. Cũng là vì cái này oán khí, bọn họ mới tin tưởng vững chắc cái này vĩnh sinh chi thành chính là cùng bọn họ suy đoán giống nhau. Ở không ngừng luân hồi, đó có phải hay không thuyết minh, Ngày mai kỳ tiên tiết tế thiên nghi thức là cái đột phá khẩu. Diệp Tự trước mắt sáng ngời. Phá hủy nghi thức, tiên nhân giáng thế thất bại, liền có thể giải quyết cái này thành vấn đề. Hạ Phong Sương lắc đầu. Sẽ không đơn giản như vậy. Người phá hư chỉ là lịch sử tái diễn mà thôi. Không phải thay đổi lịch sử. Ta đoán tế thiên nghi thức sau khi thành công, sẽ không có tiên nhân lần thứ hai ra tới. Chỉ là sẽ trực tiếp trọng trí đến phó bản vừa mới bắt đầu cái loại này tình huống. Nếu phá hư tế thiên nghi thức, thời gian không nặng chí, người chơi hẳn là có thể chạy ra tòa thành này. Này phỏng chừng là bình thường thông quan phương pháp, mà không phải hoàn thành che giấu nhiệm vụ phương pháp. Hạ kẻ điên nói không sai, Đỗ Trảm Nguyệt cũng tán đồng quan điểm của hắn. Bất quá ta đối như thế nào hoàn thành che giấu nhiệm vụ đã có manh mối. Cái gì? Hạ Phong Sương truy vấn. Diệp Tự bừng tỉnh, ta đã biết. Có phải hay không muốn phá hư cái kia thu thập oán hận chi khí trận pháp? Cái kia trận pháp hẳn là cũng chính là giam cầm bên trong thành bá tánh. Không cho bọn họ tử vong cùng đầu thai đầu sỏ gây tội. Chỉ cần hủy diệt rồi nó, người thành phố là có thể đi vãng sinh. Cái này thành tự nhiên đã bị giải quyết rớt không tồi. Đỗ Trảm Nguyệt khen ngợi mà nhìn về phía hắn. Hạ Phong Sương chậm nửa nhịp mà suy nghĩ cẩn thận. Hắn ngao kêu một tiếng, này các ngươi đều có thể nghĩ đến, cũng quá không phải người đi, ngoặc kép, cảm ơn, nhưng chúng ta cảm thấy ngươi chỉ là quá xuẩn mới có thể không thể tưởng được. Hạ Phong Sương tức, khắc tức giận, ta mới không ngu, nhưng là chúng ta muốn như thế nào mới có thể phá hư trận pháp. Diệp Tự dò hỏi chuyên nghiệp nhân sĩ, Đỗ Trảm Nguyệt nói, tìm được mắt trận, phá hủy là được. Hạ Phong Sương cũng bình tĩnh lại. Hẳn là có 2 đến 3 cái mắt trận. Nếu giam cầm bá tánh trận pháp cùng thu thập oán khí trận pháp không phải cùng cái nói, dư lại cái kia là che giấu tòa thành này trận pháp. Nếu là không có thứ này, tòa thành này không có khả năng bình an, không có việc gì đến bây giờ. Đã sớm bị tu chân giới tiền bối phát hiện. Liên tính này chỉ là một cái bản đồ nhỏ hẹp khu vực, tính phó bản, căn bản sẽ không có cái gì tu chân giới tiền bối xuất hiện. Phó bản cũng sẽ không xuất hiện như vậy rõ ràng bắc. Nên có che giấu trận pháp vẫn là phải có. Nếu không logic viên bất quá tới. Ngươi cuối cùng nói câu hữu dụng. Đỗ Trảm Nguyệt vẻ mặt Ngô gia cậu tử sơ trưởng thành vui mừng. Tiếp tục nỗ lực, cố lên. Hạ Phong Sương ngạo kiều mà hừ một tiếng. Tuyệt không thừa nhận bị khen, lúc sau hắn trong lòng còn rất cao hứng. Chính là Đỗ Trảm Nguyệt gia hỏa này xem hắn ánh mắt có điểm quái. Tổng cảm thấy có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Tác giả có lời muốn nói. Đỗ Trảm Nguyệt, ánh mắt, đó chính là xem nhà mình 200 cân ngốc cậu tử ánh mắt a. Vui mừng mỉm cười chấm JPG. Hết chương.